Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, Automare. Automare là nằm ở Johto Tây Nam bờ biển ở giữa một hòn đảo nhỏ. Tại phía trên mà thành lập một tòa kênh đào thành thị. Tại cái này được vinh dự toàn thế giới xinh đẹp nhất trên nước thành thị. Bởi vì nó nội thành cỡ nhỏ, kênh đào rắc rối giao nhau, cũng được xưng là Automare. Trong đó, nổi danh nhất ngoại trừ cái kia làm phương tiện giao thông thuyền đáy bằng bên ngoài, chính là chỗ này được vinh dự thủ hộ thần Lacio Latius. Mặc dù không thấy tung tích dấu vết, thế nhưng là vẫn bị mọi người sùng kính lấy. Nhất là tại Automare là có một tòa có chút nổi danh nhà bảo tàng, cùng hai rễ Lisa niệm tình chúng nó cột đá. Mà theo Ukiyo, cái này Automare đơn giản liền là kiếp trước Venisa. Mặc dù Ikiyo cũng không có đi qua. Thế nào? Có hay không có cảm giác thành công? Có hay không cảm thấy mình thật vĩ đại? Có muốn hay không thủ hộ cảm giác của bọn hắn? Ikiyo nhìn xem cái kia hai rễ cột đá, nhếch miệng cười nói, không có một chút cảm giác. Với lại, Lily mới không cần chào. Lily chỉ muốn thủ hộ tại Ikiyo bên người là có thể. Lily vểnh lên miệng nhỏ trả lời. Ikiyo mỉm cười gật gật đầu. Đối với Lily trả lời không có gì bất ngờ xảy ra. Tùy theo, lại quay đầu nhìn về phía Lily nói ra. Trong truyền thuyết, Lacio cùng Latius là huynh muội, cũng có nghe đồn là vợ chồng. Lily, ngươi có hay không ca ca? Lily khẽ lắc đầu nói ra. Lily không nhớ rõ, cho dù có, nếu như dám ảnh hưởng Lily cùng Ikiyo, Lily cũng muốn giết chết nó mà đang nói quá trình bên trong. Lily trong ánh mắt để lộ ra sát ý, liền ngay cả một bên yên lặng không nói Samantha đều cảm nhận được. Samantha tại thời khắc này thật hoài nghi, cái này Lị Lị chân chính là vô hạn Pokemon. Latias, trong truyền thuyết, không đều là hiền lành hữu hảo sao? Làm sao đến Lily cái này? Cả ngày giết giết giết. Quả nhiên, nhà ta Lily ngoan nhất. Ikiyo nói xong, liền đem Lily Lị ôm vào lòng. Ân, cùng với Ikiyo tốt nhất rồi. Lily cũng cười mị mị thi tại Ikiyo trên lồng ngực. Samantha ở một bên nhìn chính là một trận chán ngấy. Hai người này đầu óc quả nhiên không bình thường. Huy, tự luyến cuồng. Trên nước đua tốc độ giải thi đấu qua hai ngày liền cử hành. Ngươi không đi báo danh. Samantha xem như một thoại hoa thoại. Thực sự nhìn không được a. Tại trên quảng trường này liền lâu lâu ôm một cái. Không thấy những người qua đường kia thị giác đều chú ý đã tới sao? Trên nước đua tốc độ giải thi đấu mà. Ikiyo buông ra Lily, xoa cằm lẩm bẩm nói. Nói đến, Ikiyo thật đúng là đối cái này trên nước đua tốc độ giải thi đấu không có hứng thú gì đâu. Phần thưởng bất quá là một khối không có gì dùng huy chương. Cũng liền cầu cái đẹp mắt. Với lại, chỉ cần bỏ được dùng tiền, còn không phải muốn mua liền có thể mua. Mỗi năm một lần a, luôn có người sẽ bán. Mà Ikiyo đến bây giờ không có hành động, đi tìm cái kia Latius cùng Lacio, thuần túy là dự định trước tìm nữ nhân. Ikiyo nhớ kỹ, có hai toàn thế giới rất nổi danh tiểu thâu, mới là lần này nội dung cốt truyện mấu chốt, không phải hai nàng gây chuyện, giống như cũng sẽ không dẫn đến Lacio ở ra giám a. Mặc dù Ikiyo đối Lacio không có gì hảo cảm, coi như ở ra giám cũng không quan trọng, nhưng là, dù sao cũng là cái khổ lực đâu, cũng không thể trực tiếp để nó cứ như vậy uống nước tiểu. Cho dù chết, cũng muốn mình giết, không có cách. Bành trướng Ikiyo, nghĩ đến thì Lily một người liền có thể bắt hết những Latios kia. Đáng tiếc, ai biết gặp loại này nan đề, mò kim dưới đáy biển. Tại cái này Automare tìm hai người thật đúng là thật khó khăn. sớm biết liền mang theo một chút tim Mobius người. Với lại, chỉ cần bắt được cái kia hai nữ, sự kiện lần này mấu chốt chẳng phải nắm trong lòng bàn tay nha. Cũng sẽ không có thằng hề nhảy ra quấy rối. Nhưng là đâu, Ikiyo cũng nghĩ kỹ, tìm thêm lần nữa, không được coi như xong. Vì hai không có tác dụng lớn gì nữ nhân, còn không đáng đến Ikiyo lãng phí lâu như vậy thời gian. Mặt khác mù lắc lư nguyên nhân còn có một cái, liền là Ikiyo muốn biết Latias cùng Lacio nơi ở đâu. Chỉ cần có thể tìm tới bọn chúng nơi ở, cái kia hai nữ nhân hẳn là cũng sẽ tự mình đưa tới cửa a. Hoặc là nói, chỉ cần có thể tìm tới bọn chúng nơi ở, những cái kia Lacio Latias còn có thể chạy sao? Ngay tại Ikiyo suy nghĩ kết thúc thời khắc, Samantha mở miệng nói ra, may hôm qua cho ta phát đến tin tức, Adson hắn cũng đến Auto Mare, dự định tham gia cái kia trên nước đua tốc độ giải thi đấu. A, xem ra ta tiểu Samantha muốn đi tham gia. Thế nhưng, tiểu Samantha hiện tại không có hệ Water Pokemon a, muốn hay không đi đem Vaporeon muốn trở về. Hoặc là dùng ta Greninja. Ikiyo một mặt ngoạn vị cười. Quên đi thôi. Samantha liếc mắt lấy. Hoàn toàn là bởi vì Samantha cảm thấy Ikiyo lại tại đánh cái gì chủ ý xấu. Cho nên, dự định thời khắc nhìn chằm chằm Ikiyo. Tại Red Rock ai thời điểm, Samantha mặc dù đi ngăn cản, thế nhưng là sau tới vẫn là phát hiện từng đống thủ vệ tìm kiếm. Samantha không cần suy nghĩ liền biết, tuyệt đối là Ikiyo đem cái kia đại hải chi hồn trộm đi. Có lẽ còn mang theo cái kia Maya thần quan. Cho nên, lấy Samantha đối Ikiyo lý giải, giờ khắc này, Ikiyo tuyệt đối tại có ý đồ xấu, muốn thường xuyên nhìn chằm chằm Ikiyo, tùy thời chuẩn bị đi ngăn cản hắn, mà Ikiyo cũng lần nữa suy nghĩ. Mặc dù trên nước đua tốc độ giải thi đấu phần thưởng là cái rách dưới, nhưng là có lẽ có thành tựu đâu. Phải biết, Ua Island chén đều có cái thành tựu, phần thưởng cái Mystic Water đâu. Đột nhiên, Ikiyo điểm gật đầu nói ra, vẫn là đi tham gia một cái đi. Đợi lát nữa đem Vaporeon truyền tống tới tốt. Ikiyo tại cái này một cái chớp mắt cũng nghĩ kỹ. Trên nước đua tốc độ giải thi đấu trước, tiếp tục tìm cái kia hai nữ nhân. Các loại giải thi đấu mở ra về sau, liền để Lily chủ muốn đi tìm Latias nhóm nơi ở. Dù sao cùng là Latias, hẳn là có cảm ứng a. Ngoặc kép phẩy, ta coi như xong, dù sao cái kia cũng chỉ là một cái giải trí tính chất tranh tài. Samantha lắc đầu nói. Ikiyo khẽ lắc đầu cười nói, tốt a, vậy liền, mà tại Ikiyo nói ra một nửa, đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía một bên tháp chuông phía trên. Izai, Samantha tò mò nhìn Ikiyo, tại thuận dương đoán phương hướng nhìn lại, không có gì ngoài cái kia tháp chuông, cái gì cũng không thấy. Lily cũng híp mắt nhìn sang, khẽ cười nói, ngô. Nơi đó có cái không trung không người camera đâu. Ân, Samantha méo một chút đầu. Không hiểu rõ một cái không người camera. Cần phải như thế cảnh giác mà. Cái này Auto Mare xinh đẹp như vậy. Có rất nhiều người ưa thích trên không trung thị giác quay chụp. Rất bình thường a. Ikiyo nhéo nhéo cái cằm rơi vào trầm tư. Sau đó, nhếch miệng lên vẻ tươi cười nói. À, xem ra chúng ta không cần đi tìm. Lily, đem nhiệt độ của người ngươi biến thấp điểm đi. Đến lúc đó, khách nhân của chúng ta liền đưa tới cửa lược xóa. À, Lily không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Gật đầu, hai mắt nhắm nghiền. Ikiyo thấy thế, mỉm cười liền lôi kéo Lily. Cùng còn tại cái kia không rõ ràng cho lắm Samantha đi xa. Ikiyo là nhớ tới đến một điểm, cái kia hai tiểu thâu, tựa như là có biện pháp phát hiện Latias. Với lại, tựa như là từ nhiệt độ đến quan sát, mà đối Lily nói lời, cũng là bởi vì Lily có thể tự do khống chế nhiệt độ cơ thể. Điểm ấy đã sớm khi còn bé có thể làm được, nhất là tại đi ra lữ hành học xe Eruption về sau. Càng là có thể đem tự thân nhiệt độ đề cao số lượng lần đâu. Ikiyo thế nhưng là cảm thụ qua vậy chân chính băng hỏa lưỡng trọng thiên a. Cái này thật đúng là, nói như thế nào đây, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa a. Sớm biết dạng này, liền sớm một chút để Lily giảm xuống nhiệt độ cơ thể. Dẫn cái kia hai người đưa tới cửa, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.